6 canh giờ sau, Tiêu Ngự tháo băng gạc trên chân Lâm Hiền. Mấy con giòi bé xíu giờ ăn đến ú na ú nần. Men theo thuốc tranh nhau bò ra khỏi miệng vết thương. Phùng Đại Phu và Tần Cánh nhìn mà mặt không còn hột máu. Cảm giác buồn nôn đã lên đến cổ. Tiêu Ngự bắt hết giòi. Cẩn thận kiểm tra. Đủ 50 con. Không hơn không kém. Tiêu Ngự thở ra. Lâm Hiển và những người khác thả lỏng. Ngoài miệng Tiêu Ngự nói rất bình tĩnh chứ trong lòng cũng thấp thỏm. Lỡ mà thiếu 1, 2 con. Dù không tạo nên tổn thương về mặt vật lý nhưng áp lực tâm lý đủ để khiến bệnh nhân suy sụp. Tiêu Ngự dùng nước muối sinh lý rửa vết thương. Phùng Đại Phu quan sát tỉ mỉ. Mừng Quýnh nói. Phượng Đại Phu quả nhiên nói không sai. Phương pháp này trị liệu cực kỳ hiệu quả. Tình trạng vết thương khởi sắc hơn trước lúc trị liệu rất nhiều. Mọi người không khỏi bừng bừng phấn chấn. Trước lạ sau quen. Lần thứ 2 thả giòi vào vết thương. Cả Tiêu Ngự lẫn Lâm Hiền đã thoải mái hơn nhiều. Vẫn 6 canh giờ đổi thuốc 1 lần. Sau khi đổi 5 lần. Tế bào hoại tử trong vết thương đã được xử lý sạch sẽ. Để bảo đảm, lần thứ 6 lại thả 30 con vào. Lúc tháo băng chúng vẫn teo tóp. Không còn dáng vẻ núc ních sau khi ăn no. Ngược lại làm chúng nó bị đói rồi. Bây giờ Lâm Hiển đã có thể vô tư cười đùa. Mọi người hào hứng ra mặt. Tần Cánh lại tiếp tục dùng thuốc mình điều chế đắp vết thương. Từ lúc Việt Bắc Hầu đại náo Quảng An đường đến nay mới có 5. 6 ngày, Lâm Hiển hồi tưởng lại, cảm giác như đã qua mấy trăm năm. Hắn không biết, trong vòng mấy ngày mà phủ Việt Bắc Hầu đã xảy ra liên tiếp chuyện lớn. Danh chấn kinh thành, được 3, 4 chặng đường rồi, tôi tạm ngưng edit đến hết tháng. Tăng ca xong quay lại, cách chương.